Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 611, chương 611, bẫy dập. Tháp Ma vẻ mặt biến hóa một thoáng, lập tức nói, vậy thì tốt, liền phóng ra tin tức, bất quá nhất định phải che giấu, không nên bị bất luận cái gì người phát hiện. Đó là tự nhiên, Lai Quân mỉm cười gật đầu. Thập Cửu Hoàng Tử, vậy làm sao xác định Chu Hạo chỗ thời gian, địa điểm? Chu Hạo không chân chính xuất hiện, đoán chừng cũng không có người sẽ ra tay. Tháp Ma lại là hỏi. Lai Quân tự tin nói, cái này đơn giản, điều tra một chút Chu Hạo tên bây giờ, người nào biết hắn, sau đó tìm cái lý do khiến cho hắn sau 5 ngày tới. Chỉ cần hắn đến, tuyệt đối có thế lực khác cường giả ra tay, đến lúc đó chúng ta lại ra tay. Được, Tháp Ma gật đầu, nếu đáp ứng, hắn cũng sẽ không lại do dự. Một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo cấp tốc phi hành. Đinh, bỗng nhiên, trong tay hắn đồng hồ vang lên. Chu Hạo nhìn về phía đồng hồ click mở. Ha ha, Hạo Càn, trước mắt hắn xuất hiện một đạo màn sáng. Một vị mọc ra 4 cái cánh tay nam tử nhìn xem Chu Hạo cười nói. Băng Lam, Chu Hạo cười cười. Hắn dùng Hạo Càn thân phận quen biết rất nhiều người. Băng Lam là trong đó một vị. Trước đó bọn họ đều là màn sáng trong không gian nhìn thấy qua. Tùy tiện nói vài câu. Băng Lam tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút. Cười nói, Chu Hạo, lần này tìm ngươi có chút việc. Ta chỗ này phát hiện một kiện bảo vật. Bảo vật đối ứng một chỗ di tích. Muốn hay không cùng một chỗ thăm dò một chút. Di tích không gian, Chu Hạo trong lòng hơi động, hỏi, quan tại cái gì, còn không biết, ta chẳng qua là đạt được một chút liên quan tới cái kia di tích không gian tin tức, còn không có tiến vào bên trong, bất quá đối pháp tắc cảnh cường giả hẳn là có điểm tốt. Ta mời một chút thực lực đi đến pháp tắc, cảnh trung kỳ nhân viên, ngươi cũng là trong đó một vị. Đến lúc đó tiến vào di tích không gian nếu như là đơn độc bảo vật. Người nào đạt được vậy liền về người nào. Nếu như là truyền thừa loại, mọi người cùng nhau tiếp nhận truyền thừa. Băng Lam nói, vậy xin đa tạ rồi. Chu Hạo hơi hơi do dự một chút. Nói cảm tạ, không có việc gì. Ta mời các người cũng là giảm xuống nguy hiểm. Băng Lam cười nói, ta cùng những người khác ước định cẩn thận. Tại sao 5 ngày lúc trước cái kia tồn tại cửa hàng bí ẩn màn ánh sáng không gian cách đó không? Xa tập hợp, ngươi đoán ra thời gian tới là có thể. Tới sớm chỉ có thể chờ đợi. Được, Chu Hạo nhẹ gật đầu. Trò chuyện kết thúc, trước mắt màn sáng biến mất. Di tích không gian, không biết có cái nào chút chỗ tốt. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Hắn lúc này hoàn toàn không có hoài nghi cái gì. Lúc trước hắn cùng Băng Lam liền liên hợp thăm dò qua một chỗ khu vực. Hợp tác còn tính là vui sướng. Sau 5 ngày tập hợp sao? Như vậy sau 4 ngày trực tiếp thông qua không gian trước truyền tống trận hướng. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Cấp tốc bay đi. Từ nơi này đi tới màn sáng không gian khu vực cũng không cần tốn hao thời gian bao nhiêu. Huyền Ngọc Tinh, Kim Nguyệt Đế Quốc phụ trách hỗn trục tinh hệ chiến trường khu vực. Lúc này một chỗ khu vực, một vị thân cao đi đến 5 mét cao gầy nam tử trung niên khuôn mặt âm trầm đi tới đi lui. Phải chết không văn thú, bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy, hư hành nhiều như vậy tinh hệ, còn có phải chết Tinh Lan Đế Quốc. Lần này không văn thú mối nguy bị hao tổn chỉ là chúng ta Kim Nguyệt Đế Quốc cùng hồn thú lĩnh. Bọn hắn lại một chút sự tình đều không có. Này chút không văn thú nhất định là bọn hắn dẫn ra. Băng Nhai lúc này trong lòng hết sức phẫn nộ. Không văn thú sự kiện làm đến bọn hắn Kim Nguyệt Đế Quốc tinh hệ đều mất đi một chút. Hỗn trục tinh hệ thế cục chiến đấu thậm chí biến hóa. Kim Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế đột nhiên giận dữ. Bọn hắn nhận lấy rất nhiều trừng phạt. Băng Nhai đại nhân, Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, một vị giống người sói nam tử cấp tốc bay tới. Sói đình, ngươi không biết tiến đến cần thông báo một chút sao? Băng Nhai khuôn mặt bất thiện nhìn chằm chằm lang nhân tộc nam tử. Bị một vị bản nguyên cảnh mạnh để mắt tới, khí tức khóa chặt, sói đình chỉ cảm giác mình đáy lòng không tự chủ được sinh ra một tia lạnh lẽo. Trên người mồ hôi lạnh lập tức xông ra. Nói đi, chuyện gì? Bất quá mấy giây sau, Băng Nhai thu hồi trên người mình khí thế, lạnh nghiêm mặt hỏi, Băng Nhai đại nhân, chúng ta thu vào Chu Hạo tin tức. Sói đình vội vàng nói, Chu Hạo, Tinh Lan đế quốc Ngân Hà Vương Chu Hạo. Băng Nhai trên mặt hơi hơi biến hóa nói, đúng, liền là cái kia Ngân Hà Vương. Sói đình cấp tốc nói, chúng ta tiếp nhận được tin tức. Chu Hạo đem tại sau 5 ngày xuất hiện cái kia có lấy kỳ dị cửa hàng màn ánh sáng không gian khu. Vực, tin tức chuẩn xác sao? Băng Nhai cau mày, không xác định, bất quá cung cấp tin tức người cho chúng ta một chút cụ thể tin tức. Hiện tại Chu Hạo dùng tên giả làm Hạo Càn, một mực tại hỗn trục tinh hệ bên trong sông Sáo. Đây là mặt mũi của hắn. Sói đình nói xong, vung tay lên, trong hư không xuất hiện hai bóng người. Một bóng người là Chu Hạo, một bóng người là cái kia toàn thân bị áo giáp màu đen toàn bộ bao phủ thân thể. Khuôn mặt người chính là Chu Hạo ngụy trang Hạo Càn trang phục. Hạo Càn, theo tin tức của chúng ta, này Hạo Càn là tại mấy năm trước bỗng nhiên xuất hiện ở hỗn trục tinh hệ bên trong. Cùng Chu Hạo rời đi hệ Ngân Hà thời gian tương xứng hợp. Thực lực của hắn cũng hoàn toàn đi đến pháp tắc cảnh trung kỳ trình độ. Cùng Chu Hạo tương đương, đây là ai lộ ra tin tức? Chu Hạo thù người vẫn là Băng Nhai cau mày, đang không ngừng đi tới đi lui. Băng Nhai đại nhân, chúng ta làm thế nào? Sói đình thận trọng hỏi, thông chi một chút đi. Nhưng rất nhiều pháp tắc cảnh cường giả tất cả đều đi tới Chu Hạo sắp đến nơi khu vực. Sau đó ẩn núp, mặc kệ tin tức là thật là giả. Nếu Chu Hạo có khả năng xuất hiện, như vậy nhất định không thể bỏ qua cơ hội này. Tiến vào Tinh Lan Sơn ngắn ngủi 20 năm không đến. Tuổi tác thậm chí không cao hơn 50 là có thể địch nổi pháp tắc cảnh trung kỳ trình độ. Dùng dạng này tiềm lực, Chu Hạo tương lai hoàn toàn khả năng đi đến bản nguyên cảnh hậu kỳ. Đỉnh phong, thậm chí có thể đột phá trở thành mạnh mẽ chân thần. Tương lai chắc chắn trở thành chúng ta Kim Nguyệt Đế quốc họa lớn trong lòng. Băng Nhai ngẫm nghĩ, vẻn vẹn vài giây đồng hồ, âm thanh lạnh lùng nói, nhất định phải tại hắn trưởng thành đánh chết. Băng Nhai đại nhân, có thể là Chu Hạo có Lưu Kim thần tướng hộ vệ. Mặt khác có một cái có thể là Tinh Lan đế quốc cố ý làm ra bẫy dập. Sói đình nói, hắn bẩm báo tin tức này. Trên thực tế cũng không xác định tin tức thật giả. Lưu Kim thần tướng không cần lo lắng. Lần này ta cũng sẽ trước đến đó. Đến mức Tinh Lan đế quốc bẫy dập. Vậy chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Chu Hạo một mực trốn ở hệ Ngân Hà. Chúng ta căn bản không có cơ hội xuất thủ. Lần này thật vất vả có hạ lạc. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Bằng không thì chờ Chu Hạo trưởng thành cái kia cũng đã muộn. Băng Nhai âm thanh lạnh lùng nói. Kết quả xấu nhất bất quá là tổn thất một chút pháp tắc cảnh cường giả thôi. Mặt khác, thông chi hồn thú lĩnh. Tin tưởng không chỉ là chúng ta đối Chu Hạo tính mệnh cảm thấy hứng thú. Chu Hạo là Tinh Lan đế quốc thiên tài, nhận coi trọng, thế nhưng đối Nguyệt Kim Nguyệt đế quốc cùng hồn thú lĩnh tới nói, Chu Hạo lại là to lớn uy hiếp, nếu có cơ hội, bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hiện dưới loại tình huống này, hai thế lực lớn tất nhiên sẽ lựa chọn hợp lại, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.